Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, nổ bay học viện. Sau 3 tháng, Thánh Ma Học Viện ở uổng học sinh, có 3, 5 phần 10 người như vậy vây quanh ở đồng thời ở cao hứng nói gì đó. Có người nhàn nhã ngồi ở trên cỏ, hưởng thụ thời khắc này yên tĩnh, cũng có một đôi đúng ý người. Ở ấm áp tình trạng ý thiếp, thời khắc này thời gian là cỡ nào nhàn nhã, khiến người ta say mê trong đó. Mà xuống một khắc, ầm, một tiếng vang thật lớn, nương theo này đại địa mãnh liệt chấn động giúp, đem mỗi người thức tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Mỗi cái mặc cho đều theo bản năng hỏi, đồng thời bọn họ đều hướng về nhìn chung quanh, cuối cùng toàn bộ cố định hình ảnh ở một cái phương hướng. Theo phương hướng của bọn họ nhìn lại, một mía nấm vân tính xu hướng tính dục tăng lên trên lên. Cái hướng kia phải, Luyện Kim Học Viện, miệng nó, một thanh âm vang lên. Sau đó nhìn thấy mấy cái bóng người hướng về Luyện Kim Học Viện lao đi. Nhìn thấy mấy người động tác sau, tất cả mọi người phản ứng lại toàn bộ hướng về Luyện Kim Học Viện chạy đi. Cái kia phản ứng đầu tiên tới được người, một bên lao nhanh. Vừa mắng, miệng nó, này tự cầu, dĩ nhiên nhất chân phạm học viện cho nổ. Lúc trước cha bọn họ lúc nói, ta còn không thèm để ý. Hiện tại tranh bán đặt tại trước mắt. Ai, chấm ngoặc kép, người này chính là vừa nhiệm vụ trở về Long Dương. Hắn không nghĩ tới vừa trở về Lăng Phong liền cho hắn đưa lớn như vậy lễ vật. Long Dương, cái này không nhất định là đệ đệ ngươi làm. Có lẽ là lão sư khác cũng khó nói. Theo sát phía sau địa phương oánh mở miệng nói. Ngươi không biết, cái này ta có thể nhất định là cái kia lẫn vào cầu làm. Long Dương khẳng định nói. Hắn vừa nhìn thấy cái này liền nghĩ đến là Lăng Phong làm. Trước đây Luyện Kim Học Viện xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện gì cái. Liền ngay cả tiểu nổ tung đều không có. Hiện tại nhưng phát sinh mãnh liệt như vậy nổ tung. Đó chính là duy nhất biến hóa Lăng Phong làm được, mà nhất làm cho hắn khẳng định là bởi vì Ma Tuyệt đề cập tới Lăng Phong ở Hắc Thạch Sơn bên trong. Làm luyện kim đích tình huống, hầu như một tháng không tới liền nổ hủy một khu nhà phòng thực nghiệm. Đồng thời Ngao Vô Tiết cũng nhắc nhở qua hắn, để hắn căn dặn Lăng Phong, không muốn cũng học viện nổ ném. Thế nhưng hắn đối với cái này không mới lưu ý, cho rằng tự Vô Tiết quá khẩn trương. Cái này lại thế nào cũng sẽ không nổ không là cái gì đồ vật. Hiện tại hắn phát chết chính mình sai rồi. Hơn nữa sai cách sai. Xem này uy lực nổ tung. Có thể sánh ngang một đỉnh cấp ma pháp uy lực. Xem ra Luyện Kim Học Viện cái kia mấy tòa nhà bị nổ bay. Long Dương mấy người tiến vào Luyện Kim Học Viện phạm vi. Thật sự như Long Dương dự liệu nghĩ tới như thế. Vốn là ở bên cạnh ngọn núi đứng thẳng mấy lâm kiến trúc. Hiện tại đã rào ngã trên mặt đất. Hiện tại Luyện Kim Học Viện chân chân chính chính chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì hắn liền cuối cùng lớp học cũng không có. Toàn bộ Luyện Kim Học Viện chính là một mảnh đất trống. Mấy người các ngươi đứng lại. Các ngươi không biết luyện kim quy củ của học viện sao? Nơi này là không cho phép ngoài hắn ra học viện học sinh đi vào. Một người đột nhiên xuất hiện ở Long Dương mấy người trước mặt. Ngăn trở đường đi của bọn họ. Long Dương mấy người bởi vì đột nhiên người xuất hiện mà không đến không dừng lại bước chân. Đồng thời đối với người tới cung kính nói. Ngài Luân lão sư, ta biết quy củ này. Có điều người ở bên trong là đệ đệ của ta. Ta không thể không tiến vào. Người tới chính là Thánh Ma Học Viện lão sư. Là kiếm sĩ hệ giáo viên hướng dẫn. Hiện tại tất cả lão sư cũng đã chạy về đằng này. Ngải Luân nhìn thấy có học sinh hướng bên này lại đây. Liền đến nơi này trước tiên ngăn cản bọn họ quá khứ. Thứ nhất là vì an toàn của bọn họ làm cân nhắc. Bởi vì không biết còn có thể sẽ không lần thứ hai phát sinh nổ tung. Thứ yếu luyện kim hệ nghiên cứu ra đều là bí phú. Không có bản thân cho phép. Người ngoài phải không có thể có. Cái này cũng là luyện kim học viện không để cho học sinh của hắn tiến vào nguyên nhân. Ngải Luân có Long Dương, nói rằng, được, mấy người các ngươi đi vào. Long Dương đi đệ tử đắc ý của hắn, cũng biết Lăng Phong là của hắn đệ đệ, làm học viện lão sư, không thể không biết mấy trăm năm qua luyện kim hệ duy nhất học sinh mới Lăng Phong. Tự nhiên xem qua hắn tư khoa, còn biết lấy Long Dương tính khí không cho hắn đi vào sẽ xông vào. Vì lẽ đó Tự Kiền Thúy thả bọn họ mấy cái toàn bộ đi vào. Tạ ơn lão sư. Long Dương nói một tiếng tạ sau liền hướng kiến trúc phế tích nơi chạy đi. Mặt sau địa phương oánh cùng Đông Ni đối với ngải luân hành cá lễ. Tùy tùng Long Dương mà đi. Mặt sau cùng lên đến người toàn bộ bị ngải luân cản lại. Hỏi tại sao Long Dương ba người có thể đi vào. Ngải luân cho bọn họ trả lời là hắn có đệ đệ ở luyện kim học viện. Các ngươi có nói cũng có thể đi vào. Đối với cái này không còn có người nói một chút. Bọn họ chỉ là đang kỳ quái lúc nào luyện kim hệ có học sinh mới. Mà cái này học sinh mới vẫn là thiên tường đế quốc Long gia người. Chỉ có một người nói câu nói. Ngải luân lão sư, ta là cùng Long Dương cùng nhau. Bọn họ đều tiến vào. Người liền cũng thả ta đồng thời đi vào. Người này chính là Đặc Nạp. Hắn không có kiếm sĩ tốc độ. Vì lẽ đó đã bị ba người kia rất xa bỏ lại đằng sau. Không được. Hiện tại ai cũng không thể đi vào. Long Dương địa đến đã trở thành phế tích lớp học. Nhưng lại không biết đón lấy nên làm cái gì. Hắn không biết Lăng Phong hiện tại đến cùng ở vị trí nào. Không sẽ bên dưới. Chỉ có quay về phế tích hét to. Long Thiên, ngươi ở đâu? À, ta ở đây. Vốn là Long Dương chỉ là thăm dò tính kêu gào. Không nghĩ tới thật sự có người trả lời. Hơn nữa còn là âm thanh vẫn là như vậy rõ ràng. Cũng không phải lòng đất truyền tới. Long Dương hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại. Chỉ có đến một bức tường đổ tre ở trung gian. Không nhìn thấy một đầu khác có ai ở nơi đó. Đại ca, ngươi không phải đi làm nhiệm vụ ô. Lăng Phong từ tường đổ mặt sau đi ra. Quay về cách phế tích Long Dương kêu lên. Long Dương nhìn có Lăng Phong. Phát hiện trên người hắn một điểm thành bụi cũng không có. Khoa muốn vừa nổ tung đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Như vậy hắn nhắc tới. Nhắc lên tâm cũng để xuống. Hắn mặc dù biết Lăng Phong sẽ không sao. Bất quá vẫn là nên điểm không yên lòng. Ta vừa trở về. Vừa đến ngươi liền cho ta một niềm vui bất ngờ. Long Dương vô lực nói. Nhìn Lăng Phong chuyển tới trước mặt của mình. Long Dương chỉ vào phía trước phế tích nói. Cái này ngươi là làm sao tài cao? Làm sao đem nơi này nổ thành bộ dáng này? Lăng Phong há mồm muốn có. Lại bị người đánh gãy. Long Thiên ngươi tự tiểu tử đều với gì đó. Chúng ta mới rời khỏi một hồi. Ngươi liền đem toàn bộ học viện đều cho nổ. Đuổi trở về luyện kim hệ lão sư cách lôi cách chỉ vào Lăng Phong mũi kêu lên. Lăng Phong cười hì hì nói. Cái này ta không cẩn thận làm sai đồ vật. Sau đó liền ầm một tiếng. Sẽ đã biến thành như vậy. Ngươi làm sai cái gì? Sẽ có uy lực lớn như vậy. Cách lôi cách đầu tiên quan tâm là vật gì có thể tạo thành lớn như vậy uy lực nổ tung. Cho tới học viện bị nổ ném tân hắn không phải rất lưu ý. Ta ở làm nhật diệu thời điểm. Không cẩn thận đem dịch lưu ngã đi vào. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong làm bộ xin lỗi dáng vẻ. Ở nơi đó cười ngây ngô vài tiếng. Nhật diệu. Dịch lưu. Cách lôi cách trầm tư nói. Nhật diệu là một loại chiếu sáng ma đạo khí. Mà dịch lưu là một loại rất ít khi dùng luyện kim tài khoa. Cách lôi cách hiện tại đang suy nghĩ hai người này kết hợp sẽ phát sinh cái gì. Không nghĩ lấy Lăng Phong như vậy luyện kim cao thủ tại sao sẽ ở làm nhật diệu thời điểm sẽ đem. Dịch lưu đổ vào. Này không kim lẽ thường. Kỳ thực Lăng Phong là rất bọn nàng. Nàng chờ cách lôi cách mấy cái đi mở một tháng một lần theo lệ hội nghị lúc. Dùng nhật diệu bên trong Giang Minh cùng dịch lưu làm thành một siêu cấp bom. Đem toàn bộ học viện nổ bay. Nói cách khác lần này Lăng Phong là cố ý đem nơi này nổ bay. Lăng Phong vỗ vỗ cái trán, làm bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng, ta nghĩ nhật diệu bên trong có một loại hoặc là vài loại vật liệu có thể cùng dịch lưu phát sinh. Phản ứng, do đó sản sinh như nơi mãnh liệt nổ tung. Lão sư, hiện tại chúng ta là không phải nên đi tìm tài khoa tiến hành thí nghiệm. Cách lôi cách hưng phấn nói. Đúng, chúng ta muốn đi tìm cái này vật liệu. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong hắn liền hướng phòng hiệu trưởng nàng đi, chuẩn bị thân mua tài khoa. Lão sư, cái kia nếu học viện cũng không có, ta là không phải có thể tạm nghỉ học một đoạn tháng ngày. Lăng Phong quay về Cách Lôi Cách kêu lên. Có thể, Cách Lôi Cách không có dừng bước lại thuận miệng đáp. Ừ, quyết định, Lăng Phong hoan hô nói. Đây chính là hắn lần này nổ tê học viện mục đích. Vì là chính là rời đi học viện đi du lịch đại lục. Vốn là Lăng Phong đi vào nơi này cũng bất quá muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn tháng ngày. Đang nhìn xong nơi này luyện kim sau khi là có thể rời đi. Nhiệm vụ này hắn ở một cái tháng liền hoàn thành. Không nghĩ tới chính là trung gian xuất hiện nho nhỏ bất ngờ. Để hắn không công ở lại. Sững sờ hai tháng. Chuyện là như vậy. Những kia luyện kim lão sư vốn là cho rằng Lăng Phong là kiếm sĩ. Lại là Long gia người. Chỉ cho rằng Lăng Phong chẳng qua là cảm thấy luyện kim thuật thật tự. Cho nên mới tiến vào. Bởi vì ở tại bọn hắn nhận thức bên trong. Luyện kim thuật là cần ma pháp. Ma pháp sư đến luyện kim hệ còn có khả năng. Kiếm sĩ cũng sẽ không ma pháp. Đến học luyện kim thuật chính là vớ vẩn náo. Ở thêm vào Lăng Phong đưa tin sau khi. Căn bản cũng không có đi hỏi bọn họ học tập luyện kim thuật. Chỉ là đi thư viện đọc sách. Như vậy bọn họ càng cho rằng Lăng Phong chỉ là tới chơi. Sẽ không có đi quản hắn. Có điều có một lần Cách Lôi Cách đi sách báo làm tra tư liệu thời điểm. Muốn tìm một quyển sách nhưng không có tìm tới. Cái này để hắn vô cùng kỳ tráng. Ở đây không có ai có thể nhìn hiểu quyển sách kia. Trừ bọn họ ra mấy cái luyện kim giáo viên hướng dẫn ở ngoài hẳn là không người sẽ nắm. Mà hắn đã được sáng tỏ hỏi qua ngoài hắn ra giáo viên hướng dẫn. Không có ai có lý quyển này. Đang hỏi qua nhân viên quản lý không có ai sai ra quyển sách này sau khi. Hắn bắt đầu ở sách báo làm bên trong tìm. Là ai như thế tẻ nhạt nắm vốn xem không hiểu sách đang nhìn. Rốt cục hắn ta đến nơi này quyển sách. Đích thật là ở một cái tay của người bên trong. Để hắn bất ngờ chính là người này dĩ nhiên là Lăng Phong. Có điều nhìn hắn đọc sách tình hình thật giống không phải đang đọc sách. Mà là đang lật sách. Liền hắn túm lấy sách. Đối với Lăng Phong nói câu sẽ không xem cũng không cần xem. Lật sách chơi vui à? Lăng Phong đối với lần này không có để ý. Hắn ở Cách Lôi Cách tới thời điểm đã trắng biết. Ngược lại đối với hắn mà nói quyển sách này nội dung đã được bắt giam không nhiều lắm giải. Đối với hắn không dùng được. Liền hắn cùng Cách Lôi Cách lên tiếng chào hỏi. Liền đi tìm mặt khác sách xem. Cách Lôi Cách đang nhìn đến Lăng Phong lại lý luyện kim sách đến lật. Cảm thấy không thoải mái. Liền đến Lăng Phong bên người. Cố ý hỏi một ít nhi luyện kim thuật vấn đề. Muốn cho Lăng Phong không muốn nắm luyện kim sách lật. Bất ngờ chính là, Lăng Phong dĩ nhiên đối với hắn vấn đề đối đáp trôi chảy. Sau đó hắn lại bắt đầu hỏi yêu cầu cao hôi vấn đề. Phát chết như thế không cách nào làm khó Lăng Phong. Cái này rất huống bên dưới. Để cho bọn họ phát hiện Lăng Phong cái này toàn bộ bối. Phát quan hắn luyện kim thuật không thua kém chính mình mấy người. Cái này để cho bọn họ kinh ngạc vạn phần. Liền bắt đầu cùng Lăng Phong cộng đồng nghiên cứu. Có điều đây chỉ là bọn họ mong muốn đơn phương. Lăng Phong Lâm vốn cũng không có hưng triệu cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu. Hắn chỉ là muốn tìm có thể mặc xí thời không phương pháp. Thật có thể trở về đến cố hương. Lăng Phong ở một tháng sau. Phát hiện không có có thể lợi dụng tư liệu sau khi. Liền dự định rời đi học viện đi các nơi mới ta tìm về nhà đường. Thế nhưng Cách Lôi Cách bọn họ là sẽ không tha Lăng Phong rời đi. Vô luận như thế nào cũng không để Lăng Phong rời đi. Còn chuyển ra nếu như Lăng Phong rời đi. Liền khai trừ hắn học viên tư cách. Cả đời cũng không có thể lại tiến vào Thánh Ma học viện. Vốn là Lăng Phong là muốn trực tiếp đi thẳng một mạch. Hắn lại không gì lạ. Không thèm khát tư cách này. Bất quá nghĩ đến cái này sẽ cho Long gia mang đến nhục nhã. Liền nhịn xuống. Ở nơi này tháng hắn nghĩ tới rồi một thủ cải biên ca từ quá cùng giữa trời yến. Bông hoa đối với ta cười. Chim nhỏ nói rất sớm sớm. Ngươi tại sao cam trên túi thuốc nổ? ta đi nổ học uổng. Lão sư không biết, lôi kéo tuyến, ta liền nàng. Một tiếng vang ầm ầm, trường học nổ không còn. Liền trong lòng hắn xuất hiện cái này tà ác ý nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.